Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837 nhân tạo người. Quá trình chiến đấu rất là giằng co, Son Goku không có mặt, số 16 vẫn luôn sống chết mặc bay, trắng trợn táo bạo mà hoa thủy, Tenshin Hang, Krillin đám người đã cắm không thượng thủ, cuối cùng Vegeta cùng Piccolo đều là bởi vì thể lực hao hết mà rơi bại. Z chiến sĩ cùng nhân tạo người trận đầu chiến đấu liền mơ màng hồ đồ mà kết thúc, âm thầm quan sát. Chàng đem tin tức truyền lại cấp Ino, Ino cũng không phải vẫn luôn ở giới vương thần giới huấn luyện. Ngày thường cũng sẽ hồi tây giới vương tinh cùng Mộc Diệp xử lý các loại công vụ, cùng phía trước có điều khác nhau. Nàng hiện tại cả ngày ăn mặc giới vương thần quần áo nơi nơi lắc lư. Thậm chí còn chạy đến tây giới vương sống nhờ khoa học kỹ thuật trên tinh cầu mặt đi bộ 2 vòng. Đừng động ta trong biên chế không ở biên. Kiến tập giới vương thần tổng không phải giả, nàng liên tiếp khiêu khích. Đem tây giới vương đều mau khí ra chảy máu não, lúc này Ino một bên xử lý đọng lại công tác. Một bên hỏi, phải không? Người cảm thấy nhân tạo người không phải người xấu. Chàng chần chờ một chút. Nói, đúng vậy. Ta cho rằng thời gian này tiến xuất hiện nhân tạo người cùng ta bên kia nhân tạo người hoàn toàn bất đồng, giống như không có trong dự đoán như vậy tà ác. Ino gật gật đầu. Gần nhất nàng tinh lực toàn đặt ở tu luyện mặt trên. Đối với địa cầu bên kia chú ý độ gần như bằng không, nhân tạo người là cái lời dẫn. Lúc sau còn sẽ liên lụy ra Cell, Cell là người xấu sao? Cell là một cái không như vậy thuần túy vai ác. Son Goku đối mặt lão Piccolo, đối mặt Vegeta, Frieza, đều có giận tím mặt một mặt. Nhưng là đối chiến Cell thời điểm, hắn cơ hồ không có gì kịch liệt đối kháng cảm xúc. Ứng phó sai sự giống nhau, mơ màng hồ đồ đánh một trận. Cuối cùng vẫn là số 16 dùng chính mình đầu người chọc giận Gohan. Lúc này mới xem như đem Cell hoàn toàn lộng chết, Cell từ sâu. Đến hắn sở cho rằng hoàn mỹ trạng thái. Cái này tiến hóa trong quá trình. Cùng địa cầu các chiến sĩ trực tiếp xung đột kỳ thật rất ít, duy nhất xung đột điểm. Liền ở hắn vì ở sức chiến đấu phương diện vượt qua số 17 bọn họ. Hấp thu đại lượng nhân loại sinh mệnh năng lượng. Giết chết vô số vô tội giả. Nhưng hắn cùng Son Goku bọn họ xác thật không nhiều ít xung đột. Vegeta giết người một chút đều không thể so hắn thiếu. Liền ở hắn cùng số 18 quyết đấu thời điểm. Còn giết một cái xe tải tài xế đâu. Krillin, Piccolo bọn họ này đó hiện trường người chứng kiến gì cũng chưa nói. Cell đối bảo vật không có hứng. Thú, không nghĩ tìm người nào đó báo thù. Đối với thống trị địa cầu. Xưng bá vũ trụ càng là không có hứng thú. Cho tới nay, theo đuổi đều là tự thân hoàn mỹ hình thái. Hắn làm chuyện xấu khả năng đều không có Dodoria ra bần những người đó nhiều. Hoàn mỹ hình thái sau cũng là muốn cùng Son Goku bọn họ công bằng một trận chiến. Thậm chí ám chỉ có thể tới vây ẩu chính mình. Loại này vai ác kỳ thật thực không bài mặt. Lộng chết hắn có thể, không lộng chết cũng không quan hệ, suy xét đến Cell trung cực hình thái vẫn là tương đối cường. Rút củi dưới đáy nồi chính là cái hảo biện pháp. Ino buông trong tay bút. Đi, Trăng tiên sinh, chúng ta đi xem mấy người kia tạo người, địa cầu bên này chiến đấu vừa mới kết thúc không bao lâu. Thời gian, hai người thuấn di đến hiện trường. Theo dấu vết. Thực mau liền tìm tới rồi chân núi đang ở đi bộ nhân tạo người 3 người tổ, này 3 vị còn ở trên. Đường cọ sát đâu? Ino cùng Trăng đột nhiên xuất hiện. Ngăn lại bọn họ đường đi, 3 vị. Buổi chiều hảo, Ino nho nhã lễ độ mà chào hỏi, số 18 tính cách rất là lớn mật. Nàng đánh giá 2 người. Lại xuất hiện tân quái gia hòa. Uy, Zero tiến sĩ cơ sở dữ liệu có bọn họ tư liệu sao? Số 17 thanh âm trầm thấp mà có tư tính. Người có thể chính mình tuần tra. Chỉ là ý niệm vừa động sự. Tuy rằng quần áo hình thức rất kỳ quái. Nhưng là cái này tóc vàng nữ nhân ở người Saiya lúc ban đầu xâm lấn thời điểm xuất hiện quá. Bên cạnh cõng trường kiếm gia hỏa cũng cùng Son Goku một đám đối chiến quá Cun Lơ, Nga. Nguyên lai không phải người thường a. ta liền nói sao, đột nhiên nhảy ra, làm ta giật cả mình. Số 18 dù bận vẫn ung dung mà nói, chẳng nhìn về phía Ino, nàng dụng tâm thể. Hội một chút, xác thật không có tà ác hơi thở. Ta đoán hẳn là cùng Zero tiến sĩ trước tiên khởi động bọn họ có quan hệ. Nhân tính bộ phận cũng không có bị máy móc lau đi, Ino mỉm cười đối ba vị nhân tạo người phát ra mời. Ba vị, có hay không hứng thú làm ta bộ hạ? Ta thực thưởng thức các ngươi mới có thể. Các ngươi còn có rất nhiều tiềm lực không có khai phá ra tới. Mà ta, tự nhận là có năng lực này, số 17 đầy mặt cổ quái. Thế nhưng không phải tới thảo phạt chúng ta. Ngược lại là mời chào. Ngươi cùng Son Goku bọn họ không phải một đám sao? Không phải, số 17 hỏi. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Giúp ta thảo phạt vũ trụ hải tặc. Này băng ra hỏa căn bản sát không riêng. Sát một đám toát ra tới một đám. Rất nhiều thời điểm thật là thực phiền nhân. Ino chỉ trăng. Như vậy anh hùng vô danh tổng cộng có 5 vị. Suy xét đến các mặt nhân tố. Ta vẫn luôn cho rằng 4 người một đội tương đối thích hợp. Dư lại một vị anh hùng rất nhiều thời điểm liền không tốt lắm an bài. Các ngươi ba cái gia nhập. Vừa lúc lại có thể thấu ra một chi tiểu đội, số 17 trực tiếp lắc đầu. Nghe tới chính là một kiện nhàm chán hoạt động. Ta không có hứng thú, Ino nhìn về phía còn lại hai người tạo người. Hai vị ý kiến đâu? Số 18 hỏi lại nàng. Ngươi chuẩn bị như thế nào giúp chúng ta khai phá tiềm lực? Ino hiện tại hoàn toàn là giới vương thần diễn xuất. Nàng đôi tay sau lưng. Thân thể treo không? Hai mắt phát ra một trận tối nghĩa quang mang. Đem số 17 cùng số 18 toàn thân trên dưới giả quét một lần, nàng ánh mắt quá giàu có xâm lược tính. Số 18 theo bản năng che lại ngực, nhưng theo sau nghĩ đến nàng giới tính. Bàn tay ở buông cùng tiếp tục che lại chi gian có một cái rõ ràng tạm dừng động tác. Đồng thời trong lòng toát ra ba cái dấu chấm hỏi, số 17 phản ứng càng thêm kịch liệt. Trực tiếp bày ra một cái công kích tư thế, Ino không phản ứng hắn. Cuối cùng nhìn về phía trầm mặc vô cùng số 16, ân. Ta có thể giúp các ngươi tỷ đệ khai phá tiềm lực. Đến nỗi bên cạnh vị này, ta cũng có thể đối hắn tiến hành thâm trình tự máy móc cải tạo. Zero tiến sĩ xác thật là thiên tài. Nhưng vũ trụ phát triển vô số trăm triệu năm. Luôn có một ít khoa học kỹ thuật chủng tộc trí tuệ kết tinh có thể dùng ở trên người hắn, tựa hồ. Ino dùng hắn tới xưng hô. Khiến cho số 16 phản ứng. Vị này vẫn luôn quan sát nơi xa chim nhỏ cao đại nhân tạo người quay đầu, hắn rất thấp trầm mà nói. Chúng ta là vì giết chết Son Goku mà chế tạo ra tới, một bên số 17 cùng số 18 đồng dạng gật. Đầu, Ino trực tiếp ném nồi bên người trăng. Ta bên người vị này có thể xuyên qua thời gian. Hắn có thể đi các ngươi còn chưa ra đời thời gian điểm. Ở Zero tiến sĩ cho các ngươi đưa vào giết chết Son Goku mệnh lệnh thời điểm. Thoáng sửa đổi mệnh lệnh, Trăng dùng ánh mắt dò hỏi. Có thể làm như vậy sao? Sẽ không dẫn phát tân thời gian tiến sao? Ino hồi lấy an tâm ánh mắt. Ngươi đều đem mệnh chung chú định sẽ chết vào bệnh tim Son Goku cứu sống. Trở về sửa đổi một cái mệnh lệnh. Có thể có bao nhiêu đại sự A, số 17 cùng số 18 đối diện. Bọn họ phía trước đều là người địa cầu, là bị Zero tiến sĩ bắt lấy, sau đó tiến hành rồi một loạt cải tạo, mới biến thành nhân tạo người, từ bản tâm thượng nói. Bọn họ cùng Son Goku không oán không thù, hiện tại trong đầu chip làm cho bọn họ sát Son Goku. Thực tế chính bọn họ là rất là kháng cự. Hết chương.